Thần đạo Đan Tôn, chương 2428, trước cửa học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Tây cười gằn, hắn xác thực không phải đối thủ của Trình Lượng, nhưng hiện tại là tranh giành nữ nhân. Liều chính là thủ đoạn, mà không phải giá trị võ lực. Hắn nói, làm sao, bị ta nói trúng rồi. Thẹn quá thành giận, ngươi muốn chết. Trình Lượng giương tay một cái. Muốn đánh tới Giả Tây, Lăng Hàn duỗi chân nhẹ nhàng câu, oành, cả người Trình Lượng cắm vào đất, ngã chặt chẽ vững vàng. Giả Tây thấy thế, không khỏi cười ha ha, nhưng cười cười, nụ cười trên mặt hắn liền cất đi. Có thể vào Thánh Nguyên Học Viện, lại có người nào là rong tài? Hắn cùng Trình Lượng đều là hoàng giả, hơn nữa ở trong hoàng giả cũng coi như tư chất thượng thừa. Nhưng Trình Lượng lại bị Lăng Hàn gạt chân liền ngã. Đây là thực lực áp chế như thế nào? Vừa nãy nếu như hắn toát ra tí tẹo mơ ước với hai nữ, không phải cũng sẽ bị đả kích sao? Trình Lượng ngã cái đầu óc choáng váng, thật lâu sau mới bò dậy, nhìn về phía Lăng Hàn. Trên mặt đầu tiên là vẻ mờ mịt, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi, ngươi dám ra tay với ta? Hắn là đệ tử của Thánh Nguyên Học Viện A, ỷ vào tu vi cao hơn ta mà thôi. Hắn đầy mặt xem thường, Lăng Hàn vừa ra tay hắn liền cảm ứng được. Đối phương hẳn là thiên hồn, mà hắn chỉ là âm hồn. Tuy hắn là hoàng giả, nhưng nhiều nhất cũng là địa hồn vô địch mà thôi. Đối đầu thiên hồn miễn cưỡng có thể chịu đương mấy chiêu, nhưng khẳng định không phải đối thủ. Thực sự là không biết xấu hổ, tu vi cao hơn hắn còn muốn đánh lén. Cái này tính là gì? Học sinh bốn phía đều gật đầu, lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra được tu vi của Lăng Hàn. Đúng là thiên hồn, Lăng Hàn giễu cợt nở nụ cười nói. Người mưu đồ không tốt với thê tử ta, còn trách tu vi ta quá cao. Phốp, nhất thời có không ít người bật cười. Đúng là Trình Lượng chủ động đi tới muốn ăn đòn a, nếu như có người muốn bất lịch sự với thê tử của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn xem trước thực lực của người ta ra sao mới động? Nào có như vậy, Trình Lượng nhất thời nghẹn lời, hắn chỉ vào Lăng Hàn nói, được, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Hắn quay đầu liền đi vào trong cửa học viện, là một thành viên của học viện, hắn tự nhiên không bị chặn. Rất nhanh thì biến mất không còn tăm hơi. Cửa cũng không có thủ vệ, nhưng tự có trận pháp cấp bậc tiên vương lưu truyền, so với thủ vệ gì còn hữu hiệu hơn. Ta nói huynh đệ, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Có người nhìn Lăng Hàn kêu lên. Vì sao? Lăng Hàn cười hỏi. Tuy thực lực của Trình Lượng không bằng ngươi, nhưng ca ca của hắn không chỉ là hoàng giả, hơn nữa còn là thiên hồn cảnh. Người kia nói, ngươi không có thể đi vào học viện, nói rõ ngươi nhiều nhất chỉ là thiên hồn hoàng giả. Hơn nữa thuộc về loại thực lực thấp, tuyệt đối không thể là đối thủ của Trình Khải. Trình Khải chính là ca ca của Trình Lượng, một môn song hoàng giả, cực kỳ bất phàm, có thể tiến vào Thánh Nguyên Học Viện hay không? Hiện tại trở thành tiêu chuẩn cân nhắc một người có phải là thiên tài hay không? Huynh đệ đừng sợ, không phải là Trình Khải sao? Một chữ, đánh, có người cố ý rượt dây. Cái này là xem trò vui không chê sự tình lớn. Người như vậy còn rất nhiều. Dồn dập ở một bên kêu gào, khuyến khích Lăng Hàn cố lên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không rời đi. Hắn chỉ mỉm cười, tiến vào Thánh Nguyên Học Viện kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần chứng minh mình nắm giữ thiên phú võ đạo mạnh mẽ, hay tinh một nghệ, vì lẽ đó, chỉ cần bốn người Lăng Hàn ở chỗ này ra tay đánh nhau, đánh cho tất cả mọi người không có tinh khí, tự nhiên có thể trở thành một phần tử của học viện. Đánh, đây là phương thức hắn khá yêu thích. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy Giả Lượng lại xuất hiện, bên cạnh còn có một nam tử vóc người thấp bé. Nhưng khí thế kinh người, thật giống như trong cơ thể giấu một cự long. Nam tử thấp bé này chính là Trình Khải. Ồ, tướng mạo của hai huynh đệ này chênh lệch cũng quá lớn đi. Hai huynh đệ Trình Khải ra cửa lớn, đều đứng ở trước mặt Lăng Hàn, dám ra tay với đệ đệ của ta, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Trình Khải lạnh lùng nói, ánh mắt căn bản không có dừng lại ở trên người của nữ hoàng cùng hổ nữ, mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng. Xem ra, đôi huynh đệ này không chỉ tướng mạo chênh lệch rất lớn, ngay cả tính cách cũng không giống. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, bình thường, thiên hạ đệ nhị đi. Hừ, ta ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Trình Khải vẫn như cũ đầy mặt lạnh lẽo. Ồ, ngươi không biết cười sao? Hổ nữ tò mò hỏi. Trình Khải nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Ta nói rồi, đáng ghét nhất người khác ở trước mặt ta múa mép khua môi. Ngươi thật sẽ không biết cười sao? Hổ nữ là bảo bảo hiếu kỳ, không khỏi lại hỏi một câu. Lắm lời, Trình Khải không nhịn được nữa. Tay phải thò ra, hóa thành một cối xay vàng óng, chấn về phía hổ nữ. Hổ nữ hứng thú, chu miệng, hô, thổi ra một hơi, nhất thời cối xay màu vàng liền bay ngược về. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nàng chính là bảo bảo hiếu kỳ. Tập hợp lại hỏi, ngươi chưa từng có cười qua sao? Trình Khải cũng không hoảng loạn. Hai tay vung ra, oanh, màu vàng trải rộng. Bốn phía hết thảy đều đồng hóa thành kim loại. Tại sao ngươi không cười? Hổ nữ trợn to hai mắt, đánh giấm cũng không có. Trình Khải nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, lan tràn đến khi tứ chi trăm mạch. Hổ nữ một hơi thổi tan công kích của hắn. Mặc dù hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì đó chỉ là hắn tiện tay một đòn. Nhưng một đòn vừa nãy là toàn lực của hắn, đối phương căn bản không có sử dụng tiên thuật gì, cứ như vậy cướp đến trước người của mình. Vẻ mặt tò mò, điều này có thể không dọa người sao? Đừng nói hắn, người ở ngoài cửa cũng kinh ngạc đến ngây người. Cô gái này, lẽ nào là giả heo ăn thịt hổ sao? Hổ nữ căn bản không có để ở trong lòng, nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi. Ngươi thật sẽ không cười sao? Đây không phải quá chơi không vui sao? Cười cái đầu ngươi. Trình Khải nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung trưởng đánh tới hổ nữ. Đùng, hổ nữ đưa tay nắm lấy cổ tay của Trình Khải, khó chịu nói, ngươi người này, nữ đang hỏi ngươi đấy, ngươi đây là thái độ gì? Bất mãn với nữ sao? Bất mãn ngươi liền nói a, không nói nữ làm sao biết? Ngươi đừng tưởng rằng bày một tấm mặt thúi thì ngon. Nữ cũng biết. Quả nhiên, nàng nghiêm mặt, cùng Trình Khải đứng song song. Cách chương.